Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671. 671 chương 671 cuối cùng boss là Hứa Tình. Ha ha, nghe xong Tang Thi Vương càng bôi càng đen, giải thích còn không bằng không giải thích, lý do, không cấm lệnh Túc Như Thuyết mặt bộ vặn ra một mặt dữ tợn tươi cười, kỳ thật ta đã đem ta tương lai. Cháu gái tên đều cấp nghĩ kỹ rồi. Kêu khốc, ác, người cái lão bất tử. Xú không biết xấu hổ. Nguyên lai lại là đánh đến ta cháu gái chủ ý. Phi, ta nói cho ngươi, môn đều không có. Công công, giống như Tang Thi Vương đánh đến không ngừng là ngài cháu gái chủ ý. Còn có ngài tương lai ngoại tổ tôn nữ chủ ý, ngươi là như thế cho chúng ta khúc ra đương tổ tông. Chính là đi. Túc Như Thuyết đúng lúc địa hỏa rót đem du, cái này không chỉ có khiến cho khúc lão gia tử nóng tính càng thiêu càng vượng, có đi hay không? Không đi, người tiếp tục lưu lại, bị lão gia hỏa đánh, mặt khác bên ngoài dọn dẹp công tác, cũng về ngươi, đi, đi, Tang Thi Vương chịu lưu lại, tiếp tục ai khúc lão gia tử tàn nhẫn gõ, trừ phi nó là ngốc đại. Mà nó hiện giờ đã là đem tâm lý tính toán một năm một mười mà nói dư khúc Hy Thụy cùng Túc Như. Tuyết đã biết, xác thực nói là khúc Hy Thụy hung hăng chọc thủng nó tâm tư. Nó cũng không có lại tiếp tục giấu giếm tất yếu. Lập tức ra mặt dày mà lại hướng khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết Du Thuyết nói, ta này cùng các người đi, nhớ kỹ đệ nhất thai nhất định phải muốn nữ hài, hơn nữa nhất định phải sống. Không thể muốn Tang Thi, còn có như thế nào đem vòng ngọc không gian truyền cho đời sau sự. Các ngươi nếu là có không hiểu địa phương, có thể tùy thời tới hỏi ta, ta đều biết khúc khúc, ta có thể hay không không cùng cái này ra mặt dày ra hỏa thừa một chiếc xe trong chốc lát làm nó. Cùng phế vật miêu số 2 cùng nhau đến đệ nhất chiếc xe ngồi xổm đi Túc Như Thuyết cùng khúc Hy Thụy. Hai vợ chồng, kết quả ra mặt dày. Là chưa thấy qua Tang Thi Vương ra mặt càng hậu, nếu không phải, khúc Hy Thụy muốn lợi dụng Tang Thi Vương, tới phân tán khúc gia trong căn cứ nhân tạo Tang Thi thực lực. Hắn thật là vô luận như thế nào cũng không nghĩ mang theo như thế cái ra mặt dày lão bất tử ra hòa. Cùng nhau lộ, cũng thân kiêm chính mình đồng đội, đây là cái gì? Không biết ta như thế nào cảm thấy chính mình như là dẫm lên bông, Hoắc Thăng đang nói. Không cấm cảm thấy hai chân đánh mềm, mắt thấy dưới chân một đống ghê tởm xú vật, thiếu chút nữa đánh tới. Bất quá cũng may dưới chân này chấn động run, khiến cho mặt đất cũng đi theo giống nháy mắt bị lột. Đi một tầng áo ngoài, mặt đất tan vỡ, địa biểu nháy mắt trở nên thập phần sạch sẽ, đoàn người đều đừng hoảng hốt. Không có việc gì, nhìn dáng vẻ. Hẳn là tiểu kỳ miêu là mơ siêu, lão uông đám người trước đây liền đã là trải qua quá như vậy từng. Màn, cái gì địa biểu giãn nứt, vứt đi đại lâu nháy mắt cũng đi theo rực rỡ hẳn lên. Cái gì đỉnh đầu cùng phạm vi trăm dặm nội đột nhiên sinh thành một mảnh màu lam nhạt phòng hộ khí. Tường, này đó đối bọn họ tới nói, đều đã là chuyện thường ngày. Gặp qua một lần, tài kiến không cảm thấy quái, quả nhiên. Tuy là trường hợp thực đồ sộ, hơn nữa khí thế rất lớn, động tĩnh cũng đại, nhưng đối bọn họ tác dụng lại là hơi trăng cực nhỏ, không đơn thuần chỉ là như thế. Bọn họ quanh mình vây tụ cực nghe lời thi đàn cũng không có đã chịu chút nào lan đến, chủ nhân miêu. Chủ nhân miêu, khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết, phía sau đi theo Tang Thi Vương vừa rồi từ rực rỡ hẳn lên vứt đi đại lâu đi ra. Thấy tiểu kỳ miêu sau lưng. Tung tăng mà đi theo giải hoa dường như đuổi tới. Hơn nữa vẫn là biên kêu biên truy tiểu kỳ miêu. Không phải làm ngươi lưu lại. Chủ nhân miêu, hạ ra căn cứ miêu. Có tình huống miêu tiểu kỳ miêu chạy như bay ra tới. Lại là tới đuổi theo Túc Như Thuyết cùng khúc Hy Thụy. Hướng hai vị chủ nhân hội báo nó cùng siêu cấp máy tính tiểu mầm vừa rồi được đến về hạ ra căn cứ. Phát tới liền tuyến tình huống, tiểu công tử, Như Thuyết, chúng ta hạ ra căn cứ không có việc gì đi. Hạ lão gia tử cùng Túc Như hạ vừa rồi tới rồi. Vốn định tiến vào vứt đi đại lâu, kết quả khiến giải mặt chợt rạn nứt chờ tình huống. Mà tình huống như vậy vừa rồi qua đi, Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết đã là mang theo Tang Thi Vương từ Đại Lâu ra tới, mà Tiểu Kỷ Miêu càng là cũng ở nháy mắt theo ra tới, cũng làm cho mọi người mặt thuyết minh Hạ gia căn cứ có tình huống phát sinh, Hạ lão gia tử thật có thể nói là lo lắng, không cấm chạy nhanh dò hỏi bọn họ Hạ gia căn cứ đã xảy ra cái gì tình huống. Nhưng ngàn vạn hay là đã xảy ra cái gì không tốt trạng huống. Đem liền tuyến tiếp cho ta, đúng vậy Miêu, Tiểu Kỷ Miêu một hồi ứng xong. Lập tức đem Hạ gia căn cứ liền tuyến, liên thông ở đỉnh đỉnh vừa rồi đưa đến Khúc Hy Thụy trước mặt tay để notebook mắng mắng. Tín hiệu như cũ không phải thực ổn định hài. Tiểu công tử Thạch Khả Kỳ, liền tuyến một khi chuyển được. Thấy đối diện hoàng gia Thạch Khả Kỳ tinh xảo tiếu nhan, lão bà ngươi đâu? Kêu nàng tới cùng ta nói chuyện, nàng không rảnh u. Mấy năm không thấy, tiểu công tử ngươi thế nhưng biến thành thê nô. Câm miệng, hảo đi, thê nô ngươi nói cho lão bà ngươi. Nói nàng sư phụ hiện tại là của ta. Muốn nàng, ải du ta sát, Thạch Khả Kỳ nói chưa nói xong. Bị bài trừ màn hình. Màn hình lòe ra chính là Thiệu Hồng Lôi trầm đến mau kham mây mưa mặt đen, tiểu công tử. Thiên Tồn huynh đệ bọn họ đã xuất phát đi tìm các ngươi hội hợp ân, họ Thiệu. Ngươi có phải hay không muốn chết, mà ngay cả ta đều dám tễ, ta liều mạng với ngươi. A, nghe Thạch Khả Kỳ nháo như thế náo nhiệt, cũng biết Hạ gia căn cứ định là bình yên vô sự. Nhất định bị cắt Thiên Tồn cùng với Thiệu Hồng Lôi đám người. Cùng Tiểu Duyệt Nhi chờ Tang Thi liên thủ thu phục cái kia Quách Phù chạy. Các ngươi muốn ngàn vạn để ý, ta cảm giác nàng khả năng sẽ đi bị công hãm Khúc gia căn cứ. Đến cậy nhờ quân đội người, khả năng, tư tư mắng mắng, quấy nhiễu thế nhưng càng ngày càng nặng, đồng thời cùng với tư tư mắng mắng quấy nhiễu tạp âm. Thấy Khúc Hy Thụy mặt cũng càng ngày càng trầm mơ siêu rát, một tiếng. Chỉ thấy màn hình hình ảnh thế nhưng không hề dấu hiệu cắt đứt, chuyện như thế nào? Khúc Hy Thụy nghiêng đầu, vẻ mặt âm định mà nhìn về phía Tiểu Kỷ Miêu, không phải Tiểu Kỷ Miêu sai Miêu, Tiểu Kỷ Miêu nháy. Mắt sợ tới mức không khỏi tạc khởi một thân miêu mau, Tiểu Kỷ Miêu ca ca. Chủ nhân, Tiểu ghép mầm tới rồi xa lạ tín hiệu, hay không liên thông, tín hiệu là từ phương đông căn cứ phát tới, liên thông, phương đông căn cứ. Đúng là nguyên khúc ra nơi căn cứ, Khúc Hy Thụy không chút do dự lập tức hạ lệnh liên thông tư. Một tiếng hình ảnh nhảy lóe, chỉ thấy màn hình đột nhiên nhảy ra một chương lệnh Khúc Hy Thụy đám người toàn hiểu biết khuôn. Mặt Khúc Thiên Sinh hảo a, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật còn sống. Không, giống như nói ngươi tồn tại, giống như một chút cũng không chuẩn xác. Mà nên nói ngươi là cụ cái xác không hồn mới đúng, Hứa Tình. Đúng vậy, là ta, không nghĩ tới đi, Khúc Thiên Sinh, là, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, ngượng ngùng Khúc Thiên Sinh, hủy hoại các ngươi Khúc gia căn cứ, bất quá chân chính hủy hoại các ngươi Khúc gia căn cứ người. Cũng không phải là ta, như vậy hảo, vì tỏ vẻ ta muốn cùng Khúc Thiên Sinh các ngươi Khúc gia. Còn có Hạ gia, Diệp gia chờ thế gia biến chiến tranh thành tơ lụa tâm ý. Ta nguyện ý đem hủy hoại các ngươi mấy đại thế gia đầu sỏ gây tội giao ra đây. Cũng làm cho các ngươi đối mặt hắn trừng trị theo pháp luật. Như thế nào, Hứa Tình nói đến này, đột nhiên hình ảnh điều xa, đem Hứa Tình cả người lộ ra ngoài ở hình ảnh đồng thời. Hứa Tình bên người cũng xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái là cái nam nhân thân quân trường, một cái lại là Quách Phù, HP. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.